Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, ta không lên giao cho lão sư, nhưng đều nói cho ba ba, đem người khác viết thư tình nộp lên cho lão sư, đều 57.102, còn có như thế ngay thẳng ứng đối phương thức sao? Dương Nhược Y lấy làm kinh hãi, nhưng nhìn thấy Trung Khanh Tuệ rất vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là nói đùa dáng vẻ. Nàng liền tranh thủ thời gian khuyên nói đến, cũng đừng a, ngươi đem tình này sách cầm đi cho lão sư, cho người ta tạo thành cỡ nào ảnh hưởng không tốt a. A, Trung Khanh Tuệ mơ mơ màng màng há hốc mồm, coi như chúng ta không cân nhắc người khác chịu không bị ảnh hưởng. Liền nói ngươi đi, nếu là cầm đến lão sư nơi đó, tuyên dương ra, cái kia mọi người còn sẽ không nghị luận ầm ĩ, sẽ không đùa giỡn với ngươi nói Trung Khanh Tuệ thu thư tình a. Dương Nhược Y nhỏ giọng nói, vậy nhưng làm sao bây giờ đâu? Trung Khanh Tuệ đẩy kính mắt, có chút hơi khó hỏi, ta cảm thấy đi, ngươi cái gì đều không cần làm, nếu ngươi đối cái này thổ lộ không hứng thú, liền vụng trộm đem thư này xử lý là được rồi. Ngươi có thể vụng trộm đem nó ném đi, cũng có thể vụng trộm giấu đi, làm ngươi cao trung một cái thú vị hồi ức. Dương Nhược Y dạy nàng, ta còn không muốn yêu sớm, cái này quá không xong, chỉ là không cần đáp lại sao? Trung Khanh Tuệ nhưng thật ra là rõ ràng chính mình muốn cái gì, nhưng nàng không có kinh nghiệm, lập tức hoảng hồn mà thôi. Không cần, ngươi thậm chí đều có thể không cần mở ra đến xem. Nếu như ngươi không muốn xem, ngươi xử lý lạnh, ngược lại là tốt nhất phương thức xử lý. Bởi vì dạng này đối với song phương đều tốt. Về sau liền coi như các ngươi gặp mặt, cũng sẽ không quá xấu hổ. Dương Nhược Y cười nói, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy a? Trung Khanh Tuệ khâm phục hỏi nói, ngươi trước kia thu qua thư tình sao? Lên cấp 3 về sau tịch thu qua, nhưng sơ trung thời điểm nhận qua một chút. Dương Nhược Y lên cấp 3 thời điểm cũng đã là đại minh tinh, tại rất nhiều tiểu nam sinh trong mắt, nàng liền là một cái cao không thể chạm nữ thần, đều chùn bước, làm sao có thể còn phồng đến lên dũng khí đi cho nàng đưa thư tình đâu. Bất quá, Dương Nhược Y nói với Trung Khanh Tuệ sơ trung thời điểm nhận qua một chút, đây thật ra là nàng khiêm tốn. Theo trường học khác thi tới Trung Khanh Tuệ không biết, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tại sơ trung thời điểm liền đã bị một chút chuyện tốt nam sinh định ra giáo hoa. Hai người bọn họ nhận được thư tình nếu là tiến đến một khối, đều có thể nhét kế tiếp ngăn kéo, cái này còn là bởi vì rất nhiều nam đồng học không có như vậy hàm xúc. Càng nhiều hơn chính là lựa chọn trực tiếp thổ lộ. Thậm chí còn có cao trung bộ học trưởng chạy tới, muốn tìm Dương Nhược Y đến hành lang đã nói lời nói. Sơ trung liền, vậy ngươi xử lý như thế nào a? Trung Khanh Tuệ giật mình nói, ta ngay từ đầu cũng không biết xử lý như thế nào a. Sau đó ta liền đi hỏi cha ta. Cha ta nói, không quan hệ. Các nam sinh tại trung học cái tuổi này bên trong đều lại nhận hormone ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít có một ít không thành thục ý nghĩ. Dương Nhược Y cười nói, ba ba của ngươi còn cổ vũ yêu sớm. Trung Khanh Tuệ giật nảy mình, làm sao có thể, cha ta nhất phản đối yêu sớm. Ngươi cũng nhận biết Bành Bành Lạc, ta cùng Phi Phi cùng hắn là cùng nhau lớn lên. Kỳ thật chúng ta đều là anh em tốt a, nhưng ngươi cũng không biết, cha ta cỡ nào đề phòng hắn. Bành Bành mỗi lần tới nhà chúng ta ăn cơm, đều nói ánh mắt của ba ba ta cùng lão hổ đồng dạng, rất đáng sợ, hắn đều nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Dương Nhược Y cười trộm nói, nha, còn tốt, xem ra Dương Nhược Y ba ba không có phá vỡ mình nhận biết. Trung Khanh Tuệ thở dài một hơi, nhưng cha ta mặc dù rất phản đối, nhưng không có phản ứng mãnh liệt như vậy, hắn chỉ là sẽ cùng ta nói làm sao chính xác đi đối mặt chuyện như vậy. Dạy ta gặp được người khác thổ lộ xử lý như thế nào. Hắn liền nói với ta, không cần nói với lão sư, dạng này chuyện, thả một chút, để người khác cũng tỉnh táo một chút, tự nhiên là giải quyết. Dương Nhược Y nói, ba ba của ngươi thật tốt a. Hắn cân nhắc như thế chu toàn. Trung Khanh Tuệ hâm mộ nói, hì hì, còn tốt a, liền là có đôi khi đại đạo lý nói hơn nhiều, ta sẽ cảm thấy hắn rất rông dài. Dương Nhược Y lại khiêm tốn nở nụ cười. Kỳ thật, Dương Nhược Y cùng Trung Khanh Tuệ không biết, Dương Hàm sở dĩ gọi nàng làm như vậy, căn bản không phải cái gì vì người khác cân nhắc, càng không phải là cái gì bận tâm những này tiểu nam sinh mặt mũi. Dương Hàm chỉ là không chắc những này hormone quá thừa, ý nghĩ không thành thục tiểu nam sinh sẽ làm ra cái dạng gì cực đoan sự tình đến. Vì nữ nhi an toàn, hắn lựa chọn để Dương Nhược Y xử lý lạnh, không đem bọn hắn ép mà thôi. Thư tình sự kiện đối với hai nữ sinh đến nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Trung Khanh Tuệ tại Dương Nhược Y khuyên bảo xuống, cũng học xong ứng đối như thế nào, cái này là lần đầu tiên nhưng tuyệt sẽ không là một lần cuối. Cùng thư tình thổ lộ vấn đề, mà Dương Nhược Y càng là không rảnh đi để ý tới những này nam hài tử nhóm hâm mộ. Nàng tổ chức xong lớp vũ đạo dự thi về sau, liền rất mau đưa phân ra đến tinh lực, vùi đầu vào tiếp xuống, mộng kịch trường, thiết kế. Cùng ba ba lập tức liền muốn cử hành fan hâm mộ gặp mặt sẽ bên trong. Hằng Đạt thiết kế viện nhà thiết kế Đào Vũ biết Dương Nhược Y là ai. Cũng biết ba ba của nàng là lão bản của mình. Vì lẽ đó cứ việc mấy ngày nay tăng ca rất vất vả, nàng vẫn là không chối từ vất vả. Đêm hôm khuya khoát theo Hoa Hà khu đi nhờ xe tới Tây Quan khu. Đến Dương Nhược Y Thượng Thanh vui khóa địa phương tìm nàng thảo luận thiết kế phương án. Chúng ta trước đó thảo luận qua, liền là quyết định trong ngoài thiết kế đều là lấy mộng là chủ yếu đề. Lấy người tuổi trẻ yêu thích làm chủ yếu điểm vào. Đào Vũ cùng Dương Nhược Y ngồi tại một cái bàn tròn nhỏ trước, bất quá các nàng ngồi tương đối gần. Đào Vũ cũng chỉ dùng của mình máy tính cho Dương Nhược Y biểu hiện ra các nàng nhà thiết kế mấy bộ phương án. Vì lẽ đó, cái này chúng ta là tòa thành đề tài. Bên ngoài nhìn tựa như một cái xinh đẹp tòa thành, màu hồng màu lót, sau đó tăng lên một chút cùng kẹo đường đồng dạng mây trắng. Thật xinh đẹp a, Dương Nhược Y tán thán nói. Đúng a, các người nữ hài tử khẳng định thích những thứ này. Đào Vũ nhìn Dương Nhược Y liếc mắt, tựa hồ có loại không ngoài sở liệu ánh mắt, cười ha hả nói, bên trong cũng rất đáng yêu. Ngươi nhìn mây trắng này sấn thác sân khấu, còn có một cái giống mặt trăng võng đồng dạng phương có thể ngồi, dạng này sân khấu liền rất mộng ảo, cũng rất phù hợp mộng kịch trường chủ đề. Thế nhưng là cái này chỉnh thể phối màu có phải là qua nữ sinh một điểm đâu. Dương Nhược Y mặc dù rất thích, nhưng nàng cảm thấy có chút không ổn. Chỉnh thể đều là mũm mĩm hồng hồng, vô cùng ít ỏi nữ tâm. Thế nhưng là, chỗ như vậy, nam sinh sẽ đi sao? Theo Dương Nhược Y đối nam sinh hiểu rõ, lấy Bành Học Viễn làm thí dụ, hắn đánh chết cũng không nguyện ý một người đi chỗ như vậy cứ việc. Hiện tại màu hồng đã trở thành không chỉ là nữ sinh, còn có rất nhiều nam sinh cái gọi là mãnh nam phối màu. Chúng ta vẫn là hy vọng sắc điệu trên nhiều một ít biến hóa. Chính là chúng ta không chỉ là muốn một ít nữ sinh đến tiêu phí, chúng ta còn hy vọng nam sinh cũng có thể tới xem biểu diễn. Như thế phấn, bọn hắn có thể sẽ có chút gánh nặng trong lòng a. Dương Nhược Y nói, ta hiểu được, không quan hệ, chúng ta còn có rất nhiều phương án, nhìn xem cái này liền tương đối bình thường, giống rất nhiều lighthouse, kỳ thật đều chọn dạng này đương thời tương đối lưu hành phong cách công nghiệp. Đào Vũ cười, mở ra một cái mới phương án. Cái này khó coi, ta cảm giác quá lạnh. Dương Nhược Y biết Lighthouse đều như vậy. Ấn tượng cùng nền tảng hai nhà đều là phong cách công nghiệp trang trí. Chỉ là chi tiết không giống mà thôi. Nhưng nàng không thích. Vậy cái này đâu? Cái này đèn quá mờ. Có thể hay không sáng tỏ một điểm. Nhưng cũng không cần sáng quá. Sân khấu ánh đèn cần nhiều một chút biến hóa. Sáng quá cũng khó nhìn. Vậy cái này, mấy bộ phương án trò chuyện xuống tới. Đào Vũ dáng tươi cười liền có chút miễn cưỡng. Trước khi đến, nàng còn cảm thấy Dương Nhược Y mới 16 tuổi. Hẳn là tương đối tốt nói chuyện. Nhưng chân chính trò chuyện lên phương án đến, Dương Nhược Y mới biểu hiện ra mãnh liệt như thế chủ quan ý nguyện. Tuyệt không giống nhất Dương Văn Hóa Đồng Nghĩa Hà như thế, hiền hòa. Nhìn, cái này nhìn mềm manh đáng yêu nữ hài tử. Vẫn là một cái khó đối phó bên Đào Vũ tỷ tỷ, có phải là ta những ý nghĩ này không tốt thực hiện Dương Nhược Y cũng nhìn thấy Đào Vũ cười khổ. Trong nội tâm nàng có chút bồn chồn. Cái này bên không đủ mạnh. Muốn đổi bình thường, Đào Vũ liền sẽ chơi một chút tâm lý. Nũng nịu tố khổ, lợi dụng đối phương mềm lòng nhược điểm. Tranh thủ phe mình lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng cái này bên lại là lão bản của mình. Đào Vũ không có cách nào cùng đối đãi hộ khách như thế đối đãi Dương Nhược Y. Nàng chỉ có thể là giữ vững tinh thần. Cười nói, không sao, ngươi muốn tin tưởng chúng ta nhà thiết kế. Nhất định sẽ cho thiết kế ra phù hợp nhất ngươi ý nghĩ phương án. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.